Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1327 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Biên Hòa, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn nói rằng có thể đối với nhiều người, câu chuyện này nó không có gì kinh dị, đáng sợ cả. Nhưng mà đối với bạn thì bạn đã rất là sợ, đã rất là ám ảnh luôn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Đó là vào năm 2016, ngày hôm đó là ngày thứ Bảy, bạn cùng với lại ba người bạn thân của mình, bốn đứa đã rủ nhau đi Vũng Tàu chơi, tính rằng sẽ ở Vũng Tàu chơi một đêm, qua hôm sau mới về ha. Thì do các bạn này đi theo kiểu ngẫu hứng, thích là đi, chứ không có lên kế hoạch trước, cho nên không có đặt phòng khách sạn trước. Và cái ngày hôm đó lại là ngày cuối tuần, thành ra khi mà tới Vũng Tàu á, các bạn này đi lòng vòng các khách sạn á, thì không có chỗ nào còn phòng cả. Thì mấy bạn này mới đi kiếm ha, đi kiếm một hồi lâu, tầm khoảng chừng tiếng mấy, gần 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng đã tìm được một cái khách sạn nhìn khá là cũ kỹ, gồm có 3 tầng lầu. Nhìn nó vắng vẻ cho nên mấy bạn này cũng vô hỏi coi là còn phòng hay không. Thì người chủ nói là vẫn còn, mấy bạn này rất là mừng cho nên đã thuê một phòng đôi 2 giường. Thì sau đó người chủ đã dẫn các bạn này lên để mà nhận phòng. Phòng đó nằm tuốt trên tầng 3. Các bạn này phải leo thang bộ, tại vì chỗ này không có thang máy. Mà trong khi mới nãy mấy bạn để ý là ở dưới sảnh chỉ có 3-4 chiếc xe máy thôi. Thêm 2 chiếc xe máy của mấy bạn nữa thì chưa tới 10 chiếc. Mà ở trong khách sạn nó vắng tanh, vắng ngắt, không có thấy người khách nào ra vô hết. Thì mấy bạn này cũng hơi bực bội, nghĩ rằng tại sao cái người chủ không có dẫn mình lên lầu 1 hay là lầu 2 mà lại đưa mình lên tuốt trên tầng 3 như vậy. Hơi bực bội ha. Nhưng mà mấy bạn nghĩ rằng á, bây giờ nếu mà mình không ở á, thì cũng không được, tại vì bây giờ mình đã đặt cọc rồi nè. Rồi bây giờ nếu mà mình đi chỗ khác cũng đâu có phòng đâu ở. Thành ra thôi kệ, ở đại đi, dù sao cũng chỉ ngủ lại có một đêm, ngày mai về rồi. Thì sau đó các bạn cũng lên nhận phòng, xong rồi mới để hành lý ở đó. Rồi mấy bạn này mới xuống lấy xe đi ăn. Đi ăn xong cái đi dạo biển. Đi dạo biển rồi cũng đi lòng vòng đi uống cà phê, rồi ăn thêm một chập nữa. Cho tới khi mà quay về khách sạn thì lúc này đã hơn 10 giờ đêm rồi. Sau đó các bạn mới thay phiên nhau vô tắm. Tắm xong rồi ra ngồi nói chuyện chút xíu cho tóc nó khô á, rồi mới leo lên ngủ ha. Thì khi mà lên ngủ, do là cả ngày di chuyển với lại đi chơi cũng mệt mỏi, thành ra khi mà bốn đứa đi ngủ thì bốn đứa đã rất là nhanh để mà vô giấc ngủ, chứ không có bị trằn trọc khó ngủ gì cả. Bạn kể rằng bạn nằm kế bên cửa sổ, bạn đang ngủ rất là ngon lành luôn, cái tự nhiên bạn bị giật mình thức dậy. Khi mà bạn bị giật mình á, bạn mới mở mắt ra. Mà cái lúc mà mở mắt ra thì bạn hết hồn, là tại vì bạn nhìn xung quanh á, bạn thấy rằng cái cảnh nó không có giống như là ở trong phòng khách sạn mà mình đã thuê, mà nó lại giống như là mình đang nằm trong cái nhà nào đó lạ quắc à. Thành ra là bạn mới hết hồn, bạn mới ngồi bật dậy, bạn dòm giáo giác xung quanh. Bạn nhìn thì bạn thấy là ba đứa bạn của bạn á, nó vẫn đang ngủ say sưa. Rồi nhìn giáo giác xung quanh thì bạn thấy là đồ đạc cái gì mà nhìn nó rất là xưa, rất là cũ luôn. Cái ngôi nhà nhìn nó rất là xưa luôn. Thì bạn nghĩ rằng á, là ủa, ở đây là đâu vậy? Ở đây là đâu vậy trời? Mình đang ở đâu vậy? Ủa, rõ ràng á là mình nằm trong phòng khách sạn mà. Sao tự nhiên giờ mình ở trong cái nhà nào vậy trời? Bốn đứa là đang nằm ở trên cái sàn nhà, chứ không có nằm trên giường gì cả nha các bạn. Thì lúc này bạn hoang mang quá, bạn mới nhìn ra phía ngoài á, là có một cái cửa. Bạn thấy ở ngoài á, là có treo bánh kẹo gì tùm lum hết, rồi đồ đạc gì tùm lum hết, giống như là bạn đang ở trong một cái tiệm tạp hóa nhỏ vậy đó. Thì lúc này á, là bạn mới tính là sẽ quay qua kêu ba đứa kia dậy để coi coi là mình đang ở đâu kỳ vậy nè. Nhưng mà chưa có kịp kêu gì cả thì tự nhiên lúc đó có một bà bước vô. Mà bạn không thấy được cái gương mặt của bà này, tại vì tóc của bà này á, nó xoăn mà nó rất là dài. Cái tóc của bà che phủ cái mặt, cho nên bạn không thấy được cái gương mặt của bà. Bạn chỉ thấy được cái bà này á, bà mặc một cái bộ đồ màu trắng ngà. Bà tự nhiên bà bước vô xong cái bà đi tới, bà chỉ vô mặt bạn. Bà nói với một cái giọng rất là dữ, bà gầm gừ bà nói vậy nè: "Tụi bay lại! Tụi bay lại! Tại sao tụi bay lại vô đây? Chỗ này của tao, nhà này của tao mà. Chỗ này á là của tao nằm nè. Ai cho tụi bay vô đây? Ai cho tụi bay vô đây?" Lúc đó bạn quán hết trơn rồi. Tự nhiên bà này là ai tự nhiên vô chửi mình trong khi mình thuê khách sạn mình ngủ mà. Tự nhiên bà này là ai? Thì lúc này á, bạn đang tính trả lời lại và đang tính quay lại để mà kêu ba đứa bạn kia. Nhưng mà chưa kịp gì cả thì cái bà này á, bà đã phóng lại, bà mới đè bạn xuống. Thì lúc đó là bạn mới ngã ngửa ra sau. Bạn bị cái bà này đè lên trên người. Xong rồi bà mới bóp cổ bạn. Thì lúc này á là bạn không có chống cự gì được cả, trong khi mới nãy tay chân của bạn bạn thấy bình thường. Nhưng mà bây giờ bạn nhận ra rằng tay chân của bạn á là nó cứng ngắc, mình mẩy cứng ngắc không thể nào nhúc nhích gì được cả. Bạn bị bóp cổ ha. Bạn mới liếc qua nhìn thấy người bạn đang ngủ say sưa kế bên, làm như là nó không nghe, trong khi cái bà đó bả la sùm mà nó lại không nghe. Trời ơi, bạn ú ớ rồi á hả, là không có kêu được nó. Bạn muốn chống cự cũng không chống cự được. Mà cái bà này vừa bóp cổ bạn mà vừa gầm gừ nói rằng á là: "Ai cho mày nằm đây? Ai cho tụi bay nằm đây? Ai cho tụi bay nằm đây?" mà vừa bóp cổ vừa chửi. Thì sau đó bạn quán quá rồi, bạn thấy rằng á là mình không có thở được nữa, tưởng rằng á là sẽ sắp chết tới nơi rồi đó. Thì tự nhiên lúc này bạn mới nhớ lại là đọc kinh. Bạn này á thì theo đạo Công giáo, cho nên cái lúc đó bạn không có dám dòm bả nữa, mà bạn nhắm mắt lại, bạn mới đọc kinh bên đạo của bạn. Sau đó bạn gọi: "Chúa ơi cứu con, Chúa ơi cứu con." Thì bạn gọi một hồi vậy đó, cái bạn cảm giác như cái người của bạn bắt đầu nhẹ nhàng lại. Sau đó đó là nhẹ bẩn luôn. Xong rồi bạn mới choàng tỉnh và bạn ngồi bật dậy. Thì lúc này bạn ngồi bật dậy á, bạn dòm xung quanh á, thì cái cảnh vật nó đã trở lại là cái phòng khách sạn. Bạn nhìn qua thấy ba người bạn vẫn ngủ ngon lành luôn. Lúc đó bạn mới biết rằng mình mới vừa trải qua một giấc mơ. Mà sao giấc mơ gì thấy ghê, giấc mơ gì mà đáng sợ quá. Từ nào tới giờ, đó là cái lần đầu tiên mà bạn nằm mơ thấy đáng sợ như vậy. Bạn rờ lên trên cổ của bạn thì bạn thấy nó rất là đau. Người của bạn là mệt mỏi, rã rời luôn, đổ mồ hôi quá trời. Thì lúc đó bạn tính là sẽ gọi ba đứa kia dậy để mà kể cho tụi nó nghe. Nhưng mà bạn nghĩ rằng đó là chắc mình nằm mơ, mình thấy ác mộng thôi. Thấy tụi nó ngủ ngon quá mà đi cả ngày hôm nay, bây giờ mình kêu nó dậy rồi đó là mắc công giờ này dậy cũng làm được gì. Cho nên bạn đã nằm xuống, bạn tính đó là thôi để ngày mai kể cho nó nghe, bây giờ mình ráng ngủ tiếp đi, có thể là mình nằm mơ thôi chứ không có gì đâu. Nhưng mà nằm hoài do là bạn nghĩ mà bạn sợ các bạn, cho nên bạn cũng không có ngủ được nữa. Bạn thức trằn trọc cho tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau mấy đứa kia nó dậy thì bạn mới kể lại cho mấy đứa kia nghe. Sau khi mà tụi nó nghe xong á, thì tụi nó nói gì thấy ghê vậy. Tụi tao ngủ á, thì ngon lắm, tụi tao không có thấy cái gì hết trơn, không có mơ cái gì hết trơn á, ngủ ngon lành luôn. Nhưng mà có điều hôm qua, cái lúc mà lên nhận phòng á, cái lúc mà vừa bước vô phòng là tụi tao có cảm giác giống như là cái phòng này nó rờn rợn và cảm thấy không có được an toàn, cảm thấy không có được an tâm, cái cảm giác nó rất là kỳ. Nhưng mà tụi tao lại ngủ rất là ngon, không thấy gì hết. Thì sau đó bạn nói là Trời ơi, tao cũng biết nữa. Trong khi tao cũng đâu nghĩ ngợi gì đâu, tự nhiên nằm mơ thấy cái gì thấy ghê muốn chết luôn vậy đó hà. Thì tụi nó mới nói rằng là thôi, chắc không có gì đâu, chắc nhiều khi mày mệt quá mày mơ bậy bạ thôi. Thôi bây giờ á mình để đồ đây đi, dù sao hôm nay là mình cũng về rồi, tối hôm nay mình đâu có ngủ lại đâu mà sợ. Thì bây giờ để đồ đây đi rồi chạy đi ăn sáng, đi ăn sáng xong rồi đi chơi chỗ này chỗ kia rồi chụp hình rồi nữa, rồi á là có gì á trưa sẽ trả phòng rồi về. Thì lúc này các bạn này mới đi ha, đi một chặp cho tới trưa bắt đầu về, về là tính là sẽ gom đồ trả phòng luôn. Nhưng mà nhìn ra thì thấy là trời nó nắng quá đi, bây giờ chạy về á là nó nóng nắng dữ lắm. Cho nên các bạn mới nói rằng á là thôi bây giờ ở đây cho tới cái lúc mà nắng sập sập xế xế chiều á mình về cho nó mát mẻ. Giờ nghỉ lại đây một chút xíu. Nhưng mà do mấy đứa kia nó ngủ một giấc quá trời ngon, cho nên nó đâu có buồn ngủ đâu các bạn, thành ra nó mới lấy bài đó nó đánh. Ban đầu bạn cũng ngồi đánh bài chung với tụi nó. Nhưng mà do hôm qua đi cả ngày cũng mệt, rồi tối hôm qua bạn cũng không có ngủ được ngon, thức cho tới sáng. Cho nên lúc này á bạn mệt quá, bạn không chơi nữa, bạn mới nói với tụi nó rằng á là thôi, tụi bay ngồi tụi bay chơi đi, để tao lại á, tao nằm nghỉ một chút xíu, tại vì tao mệt trong người quá, buồn ngủ quá trời luôn vậy đó, để tao ngủ một chút xíu. Thì tụi nó mới kêu rằng á là ừ mày lại mày ngủ đi, rồi hồi á về á tụi tao kêu. Lúc này á là bạn lại giường bạn nằm, bạn cứ đinh ninh rằng á đó là ban ngày thì mình sẽ ngủ không có thấy gì đâu, mình sẽ ngủ ngon ha. Nhưng mà cái lúc mà bạn leo lên giường bạn nằm bạn nhắm mắt á, chưa có được 5 phút nữa, có nghĩa là bạn mới thiêu thiêu, bạn chưa có vô giấc sâu, thì lúc này tự nhiên trong cái vía của bạn á, bạn nhìn thấy ở ngay cái cửa chính vô phòng, mà trong khi cái cửa đó là các bạn này đã đóng lại rồi, mà bây giờ bạn thấy ngay chỗ cái cửa đó đó là có một cái bà đi vô, mà cái bà đó là y chang như cái bà mà tối hôm qua mình đã nằm mơ mình thấy. Tóc của bà phủ che cái mặt, tóc dài, tóc quăng quăng, mặc cái bộ đồ trắng ngà. Bà bắt đầu đi vô, đi vô, đi vô, đi tới ngay chỗ bạn nằm. Bà mới đưa tay lên bà chỉ bạn, bà hỏi bạn rằng á là sao vậy? Sao mà tụi bay chưa biến đi nữa? Tại sao vậy? Tại sao tụi bay lì quá vậy? Hôm tao đã đuổi như vậy rồi mà tụi bay lì quá vậy, tụi bay còn chưa chịu biến đi nữa là sao? Làm sao? Làm sao mà bà đứng bà chỉ mà bà chửi bạn vậy đó. Thì lúc này ha, tự nhiên ở đâu xuất hiện thêm một bà nữa. Mà bạn nói rằng cái bà này á thì bạn có thể thấy được rõ ràng từ đầu cho tới chân của bà luôn. Cái bà này á là bà già, tầm khoảng chừng bảy mấy 80 tuổi rồi, cái gương mặt rất là già luôn. Bà mặc nguyên một cái bộ đồ màu nâu nha, rồi đội trên đầu á cái khăn mỏ quạ giống như là mấy người miền Bắc, mấy người già miền Bắc hồi xưa hay đội trên đầu cái khăn mỏ quạ các bạn. Thì cái bà này không biết ở đâu nhảy ra, xong rồi bà mới lại gần bạn, bà nhảy phóc lên trên người của bạn một cái, bà ngồi trên cái bụng của bạn á, mà bạn thấy cái mặt bà rõ ràng ban đầu á là nhìn giống như là bao người già bình thường khác, cái môi của bà là giống như là cái người già người ta ăn trầu, cái môi đỏ đỏ các bạn. Nhưng cái lúc mà bà nhảy lên trên bụng của bạn rồi, bà không nói không rằng tiếng nào cả, bà nhìn bạn xong cái bà cười một cái mà cái miệng của bà quặt ra nó tét bét ra nhìn rất là ghê. Rồi lúc này á bạn thấy vậy bạn sợ quá, bà mới đưa tay vô bà bóp cổ bạn quá trời luôn. Thì lúc đó bạn dãy dùng bạn ú ớ bạn liếc qua thì bạn thấy mấy đứa bạn á nó vẫn ngồi nó đánh bài bên kia, mà bạn ú ớ bạn dãy dùng bên đây quá trời luôn, nhưng mà tụi nó làm như không biết không hay gì cả. Rồi từ từ cái người của bạn bắt đầu cứng dần cứng dần cứng dần, không nhúc nhích gì được hết, không có chống cự gì được hết. Sau đó bạn mới nhắm mắt lại không dám nhìn nữa, bạn mới tiếp tục là đọc kinh bên đạo của bạn, rồi gọi Chúa cứu ơi cứu, Chúa ơi cứu con, Chúa ơi cứu con. Thì sau một hồi á là cái người bạn nhẹ nhàng, lúc mà hả nhẹ nhàng rồi bạn mở mắt ra thì không thấy cái bà già đó với lại cái người đàn bà kia nữa. Lúc này bạn mới ngồi bật dậy bạn la lên, tụi nó mới hết hồn mới chạy lại hỏi mày sao vậy, làm sao vậy, bạn bật bạn khóc quá trời luôn. Sau đó bạn mới kể lại cho tụi nó nghe. Thì khi mà tụi nó nghe sợ quá rồi, cho nên đó là đã gom đồ để mà xuống trả phòng rồi về lẹ, chứ không có nán lại chỗ đó nữa. Thì đây là là cái câu chuyện mà do một bạn nữ đã trải qua. Bạn kể rằng từ nào tới giờ bạn chưa bao giờ thấy, mà khi ngủ ở cái khách sạn đó mà bạn đã thấy như vậy, bạn rất là sợ hãi luôn. Hiện tại bây giờ khách sạn này người ta vẫn còn hoạt động kinh doanh, cho nên mình không có nói tên các bạn ha. Thì khi mà nghe chuyện này, nghe cũng thấy ghê, nghe cũng thấy ớn các bạn ha. Bởi vậy mình rút kinh nghiệm, khi mà mình đi đến cái chỗ nào mình ngủ thì thôi kệ, cho dù mình có đạo hay không thì mình cứ chắp tay lại, mình khấn vái đi, mình nói rằng là thí dụ như chỗ này mà có người âm, có các cô chú khuất mặt khuất mày thì cho con ngủ lại đây một hai đêm gì đó, rồi là con sẽ dọn đi, đừng có nhát, đừng có phá con. Thì khi mà các bạn xin như vậy thì có thể người ta sẽ không có nhát mình đâu, tại vì nhiều khi mình không xin rồi cái người ta ghét mình, người ta nhát, người ta đuổi mình, cho nên nó là tốt nhất mình nên xin phép các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này á thì quê của bạn ở An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Câu chuyện này á là do bà cô, là bà cô Út, em ruột của bà nội bạn kể lại. Mà hiện tại bây giờ thì bà cô của bạn đã lớn tuổi, đã 70 mấy tuổi rồi, và hiện tại bà đang sinh sống ở bên Mỹ. Câu chuyện này là do chính bản thân của bà đã trải qua vào năm 1969, thời điểm đó bà chỉ mới hơn 20 tuổi thôi. Thì bà kể rằng là hồi đó ở trong vùng ở An Giang, cái chỗ quê của bà, là có một cái ông. Cái ông này thì giống như là cái ông bá hộ, mà cường hào ác bá, ác dữ lắm. Nhờ có tiền các bạn, cho nên là cũng mua được một cái chức quan nhỏ nhỏ thời bấy giờ. Thì ông này có nhiều ruộng đất, rồi ổng cũng cho tá điền thuê ruộng, nhưng mà bóc lột tá điền dữ lắm. Với lại là để ý chỗ nào mà có con gái đẹp là ổng sẽ đi để mà dê dãn hoặc là cưỡng hiếp con người ta. Nếu mà không cưỡng hiếp con người ta được thì tìm cách hại gia đình của người ta. Nói chung cái ông này ổng rất là ác vào cái thời bấy giờ. Thì cái ông này mặc dù ổng ác như vậy, nhưng mà ổng lại có duy nhất một đứa con gái. Mà người con gái của ổng thì lại rất là hiền. Cái cô này cổ hiền mà cổ đẹp, vô cùng đẹp luôn. Năm đó cô này cũng cỡ 16-17 tuổi thôi. Thì cô này á, cổ hiền, cổ mới để ý một cái anh tá điền. Mà cái anh này ảnh cũng rất là hiền lành chất phác. Cô này để ý xong rồi á, là hai người mới lén lút quen nhau. Thì khi mà hai người quen nhau vậy cũng có ăn nằm với nhau. Thì sau đó cái ông đó ổng phát hiện. Ổng phát hiện thì ổng mới kêu mấy cái người lính của ổng á là đem cái anh tá điền đó đem đi giết các bạn. Rồi sau đó là dứt xác chỗ nào không biết. Con gái của ổng á thì ổng nhốt lại. Thì sau đó tầm khoảng chừng 2-3 tháng á thì cái cô này cổ phát hiện là cổ mang thai. Thì lúc mà phát hiện con gái mình mang thai thì cái ông này ổng đã ép con gái mình phá thai. Nhưng mà cô này nhất quyết không có chịu. Cổ nói rằng là cổ không có muốn phá thai đâu, đừng có ép cổ. Do là cổ cãi lời cho nên cái ông này là đã ra tay đánh đập con gái mình. Thì lúc mà đánh là cái cô này cổ đã té vô trong ngay chỗ cái cạnh đi văng á các bạn. Cho nên cô này đã bị bể cái đầu, tét cái đầu và cổ chết đi. Thì khi mà cổ mất á là ông này cũng chôn cất cổ ở phía sau vườn nhà của mình. Rồi á là từ sau khi mà con gái mình mất thì cái ông này cũng từ từ trở nên là điên điên dại dại luôn. Thì sau khi mà cái cô con gái của ông mất á, cô này rất là quấy phá. Những cái người mà buổi sáng người ta đi đồng, người ta đi ngang qua cái khu vườn nhà của ổng á thì người ta hay bị cái cô này nhát dữ lắm. Hoặc là nếu mà trời chiều mà chạng vạng á, đi ngang qua nhà của ổng cũng sẽ bị cái cô gái này nhát. Thì cái lần đó bà cô Út của bạn á là có nhận mà người ta mướn gặt lúa các bạn, thì bà Út của bạn lần đầu mới vô cái khúc đó ha. Thì hôm đó là do bà Út đi rất là sớm, tầm khoảng chừng mới có 4 giờ mấy sáng thôi, thì bà Út lo đi sớm để mà làm cho lẹ để về. Thì khi mà đi ngang qua cái khu vườn nhà của ông này á, tự nhiên bà cô Út mới thấy một người con gái. Người này mặc nguyên một cái bộ đồ bà ba, cái quần màu phi bóng màu trắng, Còn cái áo bà ba phi bóng màu hồng, nhìn nói chung là mình biết là dân nhà giàu thời xưa. Mà tóc của cô này là bới một cục, mà nhìn tóc của đen đẹp dữ lắm. Thì khi mà bà Út đi ngang, nhìn thấy cái cô này đang ngồi mà cổ khóc nức nở. Thì lúc mà nhìn thấy cô gái ngồi khóc nức nở, bà Út cũng nghe người ta nói, nhưng mà hồi đó thì bà Út chưa bao giờ thấy. Tự nhiên bây giờ thấy một cô gái ngồi khóc nức nở vậy thì bà Út cũng tò mò. Bà Út mới lại mới hỏi rằng là cô ơi, cô sao mà hả, có chuyện gì mà cô ngồi đây cô khóc, làm gì khóc dữ vậy cô, sao cô không về nhà đi. Mà cái cô này cứ ngồi khóc nức nở, cái vai của cổ cứ rung rung rung lên. Thì bà Út mới dỗ dỗ vai giống như là an ủi vậy đó. Cô ơi cô, nín đi cô, sao vậy sao vậy, có chuyện gì buồn thôi, có gì á nín khóc đi, có gì nói tôi nghe. Lúc đó cô này mới ngước mặt lên, thì bà Út kể rằng lúc này á là không phải là trời sáng hẳn, mà cái kiểu giống như là tờ mờ sáng á các bạn. Thì lúc đó bà Út thấy rất là rõ nha, cô này cổ ngước mặt lên, cái gương mặt của cổ xanh mét à, mà trên đầu của cổ máu ta nó tuôn xuống, mặt mày hả dính máu không tùm lum vậy đó. Thì khi mà cổ ngước mặt lên vậy, bà Út thấy rất là sợ, cổ mới cười, cổ mới nói rằng chị ơi, chị ơi, chị đi theo em đi, chị đi xuống với em đi hả, chị giữ con cho em đi, chị đi, chị ơi, chị đi theo em đi, đi xuống đây với em đi, giữ con cho em đi chị. Lúc đó bà Út mới sợ quá, cho nên bà Út mới bỏ chạy. Nhưng mà khi bỏ chạy bà Út bị té, bà Út cảm giác rằng đó là cái cô này chụp cái tay mình, ý cái chân của mình. Xong cái bà Út mới dòm lại thì thấy cổ đang thò cái tay dài ra để mà nắm cái chân, cái cầm chân của bà Út lại. Bà Út mới vũ, buông tôi ra. Mà cái cô đó cứ nắm tới cái cầm chân bà Út vậy đó. Cổ mới kêu chị ơi đi xuống với em đi, giữ con cho em đi chị, giữ con cho em đi chị ơi. Thì bà Út lúc này sợ hãi quá cho nên bà ngất xỉu luôn. Cho tới cái lúc mà sáng hẳn có người ta đi ruộng á các bạn, thì người ta đi ngang qua, người ta thấy bà Út của bạn nằm một đống, mà ở dưới chân, hai cái chân của bà Út á là bị một đám dây leo á các bạn, nó quấn vô cái chân của bà Út á. Thành ra người ta mới gỡ ra cho bà Út, rồi người ta là cũng giật tóc mai để mà bà Út tỉnh dậy. Cho tới cái lúc mà bà Út tỉnh á thì mọi người mới hỏi có chuyện gì vậy, sao mà nằm đây. Thì bà Út mới nhớ lại và kể lại cho mọi người nghe. Mà cái lúc mà mọi người nghe xong thì mọi người mới nói rằng á, rồi vậy là mày thấy con của thằng cha hội đồng rồi đó. Chợ nhỏ này nó chết, nó quậy dữ lắm, nó nhét từ người này tới người kia, thôi mai mốt á là đi sáng một chút, chứ đừng đi sớm quá, thấy tụi tao không, tụi tao đi hả là sáng tụi tao mới đi. Cho nên từ đó về sau á, người ta mướn gặt cái chỗ đó thì bà Út của bạn sẽ đi vào cái giấc mà sáng mặt trời lên, chứ không có dám mà đi mà sớm quá các bạn, tại vì sợ rằng sẽ gặp cái cô đó nữa. Thì bà Út kể rằng á là sau đó cho tới năm 1978-79, cái lúc mà Pol Pot nó vô á các bạn, thì cái ông này nè, cái ông ba của cô gái đó lúc này là giống như sau khi con của ổng chết á thì ổng từ từ ổng giống như trở nên điên dại dại. Rồi tới cái lúc mà Pol Pot vô á thì ông này đã bị Pol Pot giết các bạn, rồi á là ổng chết luôn. Là ổng chết là vào năm 1978 hay là 79 gì đó. Thì đây là cái câu chuyện mà do bà cô Út của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Chuyện đã xảy ra cũng rất là lâu rồi. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này á thì bạn không có để quê của bạn ở đâu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên á là xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện thứ hai á là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên á là đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, cách đây đã hơn 40 năm về trước. Bạn kể rằng bà ngoại của bạn có một người em ruột, bạn gọi là bà Sáu. Bà Sáu thì hồi xưa cũng đã có chồng và có ba người con gái, nhưng mà ông bà Sáu của bạn vẫn mong muốn có thêm một người con trai nữa. Cho tới cái lúc mà bà Sáu mang thai lần thứ tư á, thì ông bà Sáu đã cầu nguyện Phật trời rất là nhiều luôn, mong rằng là mình sẽ sinh được con trai ha. Ông bà Sáu cũng đi chùa để mà cầu Phật nè, rồi có tiền cũng đi làm từ thiện để mà xin rằng á mình sẽ đẻ được con trai. Cho tới cái lúc mà bà Sáu sinh con á, thì bà đã sinh ra được một đứa con trai rất là bụ bẩm đáng yêu. Lúc đó gia đình rất là mừng rỡ, rất là hạnh phúc luôn các bạn. Thì cho tới tầm khoảng chừng 2-3 năm sau, hồi đó ở quê của bạn á, là hay có cái vụ sẽ ẵm con của mình đi chấm tử vi để coi coi vận hành cuộc đời của nó sau này như thế nào. Thì ông bà Sáu cũng vậy á, cũng ẵm con của mình đi xem một cái ông thầy tử vi. Thì khi mà vô ông thầy này ổng coi á, ổng nói một cái câu xanh rờn luôn các bạn. Ổng nói rằng á, là con của anh chị á, không có sống được lâu đâu. Thằng nhỏ này nó sẽ chết yểu. Nó sẽ không có sống qua năm 15 tuổi đâu. Tôi coi không được, anh chị ảnh về đi. Thì lúc đó ông bà Sáu rất là lo lắng, do ông bà Sáu tin dị đoan, cho nên khi mà nghe ông thầy nói vậy á, là lo vô cùng lo luôn. Thì sau đó ông bà Sáu bàn tính với nhau rằng á, là bây giờ muốn giữ tính mạng cho con của mình thì chỉ còn cách á, là để cho con mình trong nhà, không có cho con mình đi đâu cả, không có ẵm con mình đi ra ngoài chơi gì cả. Rồi kể cả tới cái tuổi đáng lẽ phải cho đi học, ông bà Sáu cũng không cho người con trai út này đi học luôn các bạn. Để nhà luôn, giữ ú ú trong nhà vậy đó. Không cho đi ra ngoài chơi, sợ rằng mắc công ra ngoài chơi, lỡ mà gặp tai nạn, bất trắc gì đó thì mắc công là mất mạng. Cho nên đó là giữ trong nhà miết luôn ha. Thì cho tới năm mà người con trai út này được 15 tuổi thì người này cũng khỏe mạnh bình thường, không có sao cả. Cho tới năm mà người con trai út này được 16 tuổi thì người này cũng khỏe mạnh bình thường, không có sao hết. Thành ra cái lúc này ông bà Sáu của bạn rất là vui mừng, nghĩ rằng là hồi xưa cái ông thầy tử vi đó ổng nói rằng là con mình sẽ không có sống được qua năm 15 tuổi, mà bây giờ nó đã sống tới năm 16 tuổi rồi, nó rất là khỏe mạnh bình thường. Thành ra có thể là nó đã vượt qua được cái tai kiếp chết yểu rồi. Cho nên lúc này ông bà Sáu vui ơi là vui luôn, nhưng mà vẫn ráng giữ con mình ở trong nhà. Thì cho tới năm mà người con trai út này được 17 tuổi á, thấy rằng vẫn khỏe mạnh bình thường, không có sao hết. Lúc đó ông bà Sáu mới lơ là. Với lại lúc này người con này đã lớn rồi, tối ngày bị giữ trong nhà hoài, cho nên cũng chán, cũng xin cha mẹ mình cho mình ra ngoài chơi. Thì ông bà Sáu nghĩ là đã qua rồi đó ha, thành ra cũng cho cái người này ra ngoài chơi. Ai dè đâu khi mà người này ra ngoài á, đã bị tai nạn rồi mất luôn các bạn. Thì cái lúc mà người con trai út của mình mất, ông bà Sáu của bạn rất là đau đớn luôn, buồn dữ lắm. Nhất là bà Sáu của bạn á, ngày nào cũng nhớ con, ngày nào cũng khóc lóc, rất là thảm thiết cả. Thì sau đó bà Sáu mới nghe người ta chỉ là có một cái ông thầy. Cái ông thầy này á, là ổng hay cho mượn xác, gọi hồn người chết về rồi nhập vô trong xác của ổng để mà nói chuyện với người thân còn sống á. Thì lúc mà nghe người ta nói vậy thì bà Sáu của bạn đã rủ bà ngoại của bạn á, là đi tới cái ông thầy đó thử. Tại vì bây giờ bà Sáu nhớ con quá đi, cho nên bà ngoại cũng đi. Thì khi mà tới chỗ cái ông thầy này á, ổng mới hỏi tên tuổi của cái người con đó cũng ghi ra. Sau đó ổng đã gọi được hồn của cái người đó nhập vô trong xác của ổng. Thì khi mà biết con mình nhập vô xác ông thầy rồi á, bà Sáu khóc quá trời khóc luôn, nói rằng con ơi, tại sao con bỏ má, má thương con biết bao nhiêu, má đã giữ gìn cho con. Hồi đó ông thầy kia ông nói rằng là con sẽ không có sống qua 15 tuổi, mà con sống được tới năm 17 tuổi, má mừng biết bao nhiêu con ơi, vậy mà con lại chết đi như vậy. Bây giờ má nhớ con lắm, ngày nào má cũng khóc lóc cả. Con ơi má nhớ con dữ lắm, con nhớ má không vậy đó ha. Thì lúc đó cái người này trả lời một cái câu xanh rờn các bạn. Nói rằng tôi với bà chỉ có duyên mẹ con 15 năm thôi, nhưng mà do ông bà giữ kỹ tôi quá, cho nên nó là nấn ná tới năm 17 tuổi tôi mới đi. Thôi tôi với ông bà chỉ có duyên mẹ con, duyên cha con là 15 năm thôi hà. Bà đừng có buồn, bà đừng có khổ, bà đừng có khóc, đừng nhớ tôi nữa. Hết duyên rồi. Sau đó là người này xuất đi các bạn. Thì lúc này bà Sáu ngồi nghe ngớ người, bà ngoại của bạn cũng ngồi nghe ngớ người luôn. Xong rồi đi về thì bà Sáu cũng suy nghĩ buồn lắm. Nhưng mà sau đó từ từ cũng nguôi ngoai rồi, từ từ cũng không có còn buồn nhiều nữa. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn hồi xưa. Mà khi nghe cái câu chuyện này thì nhớ cái chuyện mà bà ngoại thì kể hồi đó cũng vậy á các bạn, hình như Thi có kể cho các bạn nghe rồi á, là cũng có một cái anh đó ảnh chết. Ảnh chết xong cái người mẹ buồn quá cho nên nó là hỏi người ta cái cách đi thiếp. Thì bà này cũng đi thiếp xuống dưới thì thấy con của mình đó là mặc áo quan, cởi ngựa rồi phía sau có lính nữa, thì bà này mới mừng quá trời luôn. Bà mới chạy lại bà kêu rằng con ơi con nhớ mẹ không? Mẹ nhớ con quá cho nên mẹ mới đi thiếp xuống đây để mà gặp con. Thì ai dè cái anh đó nói rằng là tôi với bà hết duyên rồi, chỉ có duyên mẹ con tới đó thôi. Hết duyên rồi tôi đi à. Thì lúc này á, là bà này cũng đi về các bạn, thì bà mới kể lại cho mọi người nghe. Thì bà ngoại Thi đã kể cái câu chuyện đó cho Thi nghe, nó cũng tương tự, nó giống cái chuyện này các bạn ha. Thì tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này á, là do bạn đã trải qua. Tuy rằng bạn cũng không có thấy hình ảnh gì ma quỷ cả, nhưng mà bạn cũng sợ lắm. Bạn kể rằng kế bên cạnh nhà bạn á, là có bà đó lớn tuổi lắm rồi, bạn quen gọi là bà Cóc. Do là bà rất là thương bạn, bà thương bạn từ nhỏ cho tới năm mà bạn 13 tuổi á, là bà mất. Thì cái lúc bà mất á, là bên đó người ta cũng làm đám tang, thì gia đình của bạn cũng có qua phụ sự. Mà cái cửa sổ phòng của bạn, hai chị em của bạn á, thì ngủ chung với nhau. Mà phòng của bạn có cái cửa sổ, chỉ cần mở ra là sẽ thấy ở bên nhà của bà Cóc bên kia. Thì bạn kể rằng á, là trong vòng 49 ngày sau khi mà bà Cóc mất á ha, là ta nói tối bạn ngủ á, bạn nghe tiếng dép lào á các bạn, cứ đi cà sẹp cà sẹp cà sẹp, giống như là ai lết dép mà ở bên phía cái sân ở bên nhà của bà Cóc. Mà các bạn tưởng tượng được không, là nhà bà Cóc bên kia thì nhà chính giữa, rồi vòng vòng xung quanh đó là có hai cái đường hành lang, phía trước có cái sân trước. Mà nhà bạn bên đây, nếu mà bạn mở cửa ra thì bạn sẽ thấy cái hành lang rồi mới tới cái nhà hàng xóm, có nghĩa là không phải là sát vách nhau. Cho nên đó là khi mà bạn nằm ở trong phòng mà ngủ với lại em của bạn á, bạn cứ nghe, nghe cái tiếng lết dép đi vòng vòng sân, xong rồi á là lết dép đi ngang qua cái đường hành lang đó. Thì bạn giật mình thức dậy, bạn cũng dòm ra nhưng mà không thấy ai cả. Mà ngộ là khi mà bạn dòm ra thì không còn nghe tiếng gì nữa hết. Nhưng cái lúc mà bạn nằm xuống á thì bạn lại nghe. Mà ngồi dậy dòm ra thì không nghe, nằm xuống thì lại nghe, cứ liên tục như vậy trong suốt đó là gần 49 ngày. Rồi có nhiều hôm á bạn ngủ cho tới sáng, cái cũng giống như còn nướng á, rồi hả không muốn dậy để đi học á, thì bạn nghe tiếng bà cố kêu con ơi dậy đi học, là nghe từ ngay chỗ cái cửa sổ, giống như bà đứng ở ngoài cửa sổ mà bà kêu vô để mà kêu bạn dậy đi học. Ta nói hả là nghe hoài luôn, cứ nhiều khi ngủ buổi trưa cũng vậy, đáng lẽ là phải dậy để mà đi học phụ đạo buổi chiều á, là bạn cũng sẽ nghe con ơi dậy đi học kìa, dậy đi học kìa con, kêu tên bạn ra. Lúc đó bạn mới giật mình mới nghe tiếng bà cố, mà trong khi bà cố đã chết rồi. Thì sau 49 ngày á, là bạn không có còn nghe nữa. Thì bạn chỉ bị như vậy thôi chứ không có thấy hình ảnh gì cả. Thì đây là chuyện mà do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1327 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1328. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.